Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1206, chương 1204, người chết chắc. Chết. Tiếng giống giận dữ từ Tiêu Nhiên trong miệng truyền ra. Chỉ thấy Tiêu Nhiên trong tay phá pháp cung đã không biết rõ ở quan hệ thời gian đổi thành một cái tối trường kiếm màu xanh. Trên thân kiếm phong cách cổ xưa đường vân lưu truyền. Nương theo Tiêu Nhiên pháp lực truyền vào, trên thân kiếm phù văn bỗng nhiên sáng lên, khiến cho người lông tơ dựng thẳng. Khủng bố kiếm khí trong khoảnh khắc phóng thích mà ra, hầu như thời gian nháy mắt liền ngưng tụ thành một đạo trường hai trượng màu xanh đen trường hồng. Trường hồng xuất hiện liền không hề ngừng lại hướng về trên mặt vẫn cứ mang theo một vệt khó có thể tin Trần Thiên đập tới. Người đùa bỡn ta. Trần Thiên hét lên một tiếng. Đến vào lúc này như còn chưa biết rõ Tiêu Nhiên là cố ý bày ra địch lấy yếu. Vậy hắn Trần Thiên liền thật sống đến thân chó bên trên. Đặc biệt là Tiêu Nhiên trong tay trên thanh trường kiếm kia tỏa ra đến sắc bén kiếm ý. Dĩ nhiên để hắn có một luồng âm thầm hoảng sợ cảm giác. Đã lâu chưa từng xuất hiện cảm giác nguy hiểm. Nhất thời xuất hiện ở tâm hắn. Nhưng mà, giờ khắc này hắn đang đứng ở lão lực đã hết mà lực mới chưa sinh thời khắc. Cho dù là muốn lại trở tay chống lại, cũng căn bản không kịp. Chỉ có thể là lập tức từ bỏ công kích. Thân thể hướng về phía sau điên cuồng lui nhanh. Nhưng, mãi mới chờ đến lúc đợi đến cơ hội này. Tiêu Nhiên nơi nào sẽ như thế dễ dàng liền để hắn rời đi. Thanh phong kiếm trên hai trượng cầu vòng kiếm cơ hồ là trong nháy mắt liền bắn mạnh mà ra. Mạnh mẽ hướng về đang chuẩn bị thoát đi Trần Thiên đánh tới. Trần Thiên tốc độ rất nhanh. Nhưng tia kiếm khí này trường hồng càng nhanh hơn. Còn không chờ Trần Thiên chạy ra bao xa, cũng đã đuổi theo Trần Thiên. Cũng mạnh mẽ đánh xuống. Mắt thấy đã không thể tránh khỏi. Trần Thiên bất đắc dĩ chỉ được vội vàng đem trường kiếm trong tay đưa ngang trước người. Một đôi tay hiện thập tự giá tại phía trước. Đồng thời không ngừng thôi thúc trong cơ thể còn lại pháp lực. Ở mặt ngoài thân thể ngưng tụ hình thành một cái cẩn trọng phòng ngự hộ cháo. Ý đồ dùng để chống lại Tiêu Nhiên công kích. Ầm ầm ầm, khủng bố tiếng nổ hướng về bốn phía bao phủ mở ra. Hai người dù cho thân thể ở 100 mét trên không, này khủng bố sóng pháp lực cũng là cứ thế mà đem lòng đất nước biển cho trừ ra một đạo cự đại bạch. Ngấn, cao hơn 10 mét sóng lớn không gió mà lên, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Đại lượng thủy hoa tiên bắn tới giữa không trung, lại ào ào ào hạ xuống, lưu lại dưới đại lượng thủy khí nổi bồng bềnh giữa không trung. Cũng bóng đêm tôn lên dưới, trái lại có vẻ càng thêm khó bề phân biệt. Nhưng dù cho đầy trời đều là vũ khí, cũng không có cách nào ngăn cản hai vị hiển thánh cảnh đại cao thủ tầm mắt. Tiêu Nhiên ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú ở giao chiến vị trí. Ở nơi nào, mơ hồ còn có một người ảnh đứng ở đó. Ở chịu đựng Tiêu Nhiên toàn lực nhất kích sau, này Trần Thiên lại vẫn cứ thế mà đứng tại chỗ. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng không thể không cảm thấy âm thầm hoảng sợ. Nhưng Tiêu Nhiên không biết. Trần Thiên tuy nhiên vẫn cứ đứng tại chỗ, nhưng trong lòng từ lâu nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn Trần Thiên là ai? Đây chính là 10 tuổi tập võ, 15 tuổi bước vào kim thân, 20 tuổi đột phá tử phủ, 30 tuổi đột phá hiển thánh, 50 tuổi đột phá hiển thánh đỉnh phong kỳ tài ngút trời. Cho dù là ở tại ở bộ môn, cũng là tuyệt đối vượt lên ở mọi người bên trên tuyệt thế thiên tài. Như vậy một thiên tài, hắn tự nhận là thế gian có thể siêu việt mình tuyệt đối không có mấy cái. Nhưng bây giờ thấy Tiêu Nhiên, nhìn thấy cái này so với mình còn nhỏ không ít thanh niên nhất kích vậy mà như thế khủng bố. Tâm hắn cũng mạnh mẽ ba động một hồi. Đây là Tiêu Nhiên không có đột phá đến hiển thánh điên phong cảnh giới. Nếu như đột phá đến hiển thánh điên phong cảnh giới, Trần Thiên thậm chí hoài nghi. Chính mình có phải hay không là đối phương đối thủ, cho dù là hiện ở mạnh mẽ chống đỡ dưới đòn đánh này. Trần Thiên hai tay cũng đã triệt để tê dại mộc, nguyên bản còn lấp lóe hàn mang trường kiếm giờ khắc này càng là có vẻ lờ mờ không thể tả. Nếu không có bản thân chất liệu rất tốt, ở vừa nãy lần đó, trong khi giao chiến khả năng cũng trực tiếp đứt đoạn. Bất quá, tất cả những thứ này đều qua. Hắn sống quá đến. Nghĩ tới đây, Trần Thiên trong mắt hung mang đại thịnh. Tiêu Nhiên cường hãn triệt để ra ngoài ý liệu của hắn. Cũng rước lấy hắn ý quyết giết. Trần Thiên tâm hình dáng biến hóa. Tiêu Nhiên tự nhiên đặt ở trong mắt. Nhưng này sợ đối phương đã động ý quyết giết. Tiêu Nhiên cũng không chút nào sợ. Nếu như nói vừa bắt đầu Tiêu Nhiên đối phó hắn còn không chắc chắn. Như vậy hiện ở, Tiêu Nhiên nắm chắc đã tăng lên đến ngũ thành. Lúc trước này một nhóm phá pháp cung công kích nhìn như là Tiêu Nhiên hoảng loạn bên dưới trì hoãn. Thời gian dùng, nhưng người nào có thể biết rõ. Đó chỉ là Tiêu Nhiên cố ý dùng để tiêu hao Trần Thiên trong cơ thể pháp lực một cái cử động a. Trì hoãn như thế thời gian dài. Trần Thiên trong cơ thể pháp lực đã sớm tiêu hao hơn nửa. Điểm này từ vừa mới Tiêu Nhiên phát ra này đạo kiếm cầu vòng công kích liền có thể nhìn thấy một đốm. Vì lẽ đó, không giống nhau, không chờ trên trời vũ khí tiêu tan. Tiêu Nhiên trong tay thanh phong kiếm lần thứ hai vung lên. Một đạo so với lúc trước càng dài không ít sắc bén kiếm khí trong nháy mắt nổ ra. Không ngừng một đạo, ở kiếm khí trường hồng phát ra sau khi, Tiêu Nhiên lại độ trừ ra tam nói. Hầu như đem Trần Thiên trên dưới trái phải sở hữu đường lui cũng cho đóng kín. Mà ở trừ ra cuối cùng một đạo kiếm khí công kích sau. Tiêu Nhiên cả người đạp xuống bong tàu. Dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh từ Linh Chu bên trong bay ra. Hướng về trôi nổi ở giữa không trung Trần Thiên mạnh mẽ xông tới. Đối mặt Tiêu Nhiên phát ra cái này bốn đạo kiếm khí công kích. Trần Thiên cũng không dám khinh thường. Cái này bốn đạo kiếm khí trường hồng bên trong không chỉ có lẫn lộn chất phác pháp lực công kích. Càng mượn thanh phong kiếm nguyên bản thất phẩm linh binh oai. Vô cùng sắc bén. Người bình thường dù cho chỉ là đụng tới cũng có thể là đứt thành hai đoạn. Trần Thiên tự nhiên không phải người bình thường. Nhưng dù cho như vậy. Đụng tới tia kiếm khí này trường hồng nói. Cũng sẽ nhức đầu không thôi. Những này bổ tới trên người hắn. Dù cho sẽ không tạo thành vết thương chí mạng, nhưng chịu đến vết thương nhẹ thậm chí trọng thương vẫn có khả năng. Thậm chí không để ý bị chặt đoạn một cái cánh tay cũng không phải là không được. Vì lẽ đó mắt thấy Tiêu Nhiên liên tục bổ ra bốn đạo kiếm khí trường hồng. Cho dù là Trần Thiên cũng không dám khinh thường, không để ý tới trên thân vô cùng chật vật dáng vẻ. Ngược lại cầm trong tay trường kiếm. Ánh mắt vẻn vẹn khóa chặt ở này bốn đạo kiếm khí trường hồng bên trên. Trong đầu suy nghĩ càng là điên cuồng nhanh quay ngược trở lại. Làm sao, Tiêu Nhiên công kích đóng chặt hoàn toàn hắn sở hữu đường lui. Nếu như không muốn chịu đựng một đạo công kích nói, chỉ có thể là gắng đón đỡ. Vốn là Trần Thiên còn có chút do dự. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tiêu Nhiên đột nhiên từ Linh Chu bên trong nhảy ra. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Không do dự nữa. Thân thể không lùi mà tiến tới. Mạnh mẽ hướng về Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở vô tới. Hắn hiện ở khác không sợ. Chỉ sợ Tiêu Nhiên lại mở Linh Chu chạy. Thật sự là Tiêu Nhiên Linh Chu tốc độ quá nhanh. Dù cho hắn triển khai truy tinh cản nguyệt loại này hết sức tiêu hao pháp lực vũ kỹ. Cũng chỉ có thể là miễn cưỡng ở cuối xe thôi. Vì lẽ đó bây giờ thấy Tiêu Nhiên đi ra, hắn hầu như dù muốn hay không liền xông lên, cho dù là chịu đựng một đạo công kích thì lại làm sao? Chỉ cần có thể vừa Tiêu Nhiên cuốn lấy, không cho Tiêu Nhiên đang chạy trốn, cái kia chính là to lớn nhất thành lập, đến thời điểm Tiêu Nhiên dựa dẫm tốc độ không? Còn không phải mặc hắn sâu xé thịt cá a? Chính là bởi vì rõ ràng điểm ấy. Sở hữu Trần Thiên không chút do dự lựa chọn công kích Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên tự nhiên cũng có thể rõ ràng đối phương dự định. Nhưng hắn nếu dám từ Linh Chu bên trong đi ra, tự nhiên cũng là sớm có chuẩn bị. Nhìn thấy Trần Thiên trên mặt mang theo mừng như điên xông về phía mình. Nhưng là vẻ mặt không thay đổi chút nào. Chỉ là ánh mắt biến càng thêm nghiêm nghị chút. Tiểu tử, người chết chắc, phá cho ta. Trần Thiên cười gằn tiếng vang lên, dù là ai đều có thể nghe ra trong lời nói phẫn nộ tâm ý. Dứt tiếng, một đạo so với Tiêu Nhiên phát ra càng to lớn hơn nữa càng mãnh liệt kiếm khí trường hồng từ Trần Thiên Trường kiếm trong tay bắn nhanh ra, đón Tiêu Nhiên phát ra này đạo sắc bén kiếm khí, điên cuồng chém xuống. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1205, kịch chiến đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.